Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 44 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng, qua phần diễn đọc của Lát Radio nha. Thì tập ngày hôm nay được mang tên là Lấy Tình Làm Chủng. Chỉnh màu tối. Ok. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Thì bây giờ là Lát đang đọc ngày 20 tháng 4, Lát tranh thủ đọc thôi. Coi tối nay kịp đăng 2 tập không? Mà nếu không kịp nữa thì ngày mai ngày 21 tháng 4 thì sẽ là 2 tập. Rồi mọi người xem truyện vui vẻ nha. Con trùng nhỏ này bất khuất và hung tàn, trung thành, thà chết, khiến tụi mình biết hắn không thể thu nó về mình, trừ phi hắn chịu mất thời gian lớn, mấy năm, thậm chí là lâu hơn nữa. Không dùng hàm sơn chuông, chỉ nhốt nó, mài mòn ý thức của nó, do đó trở thành thú nuôi cho mình. Tụi mình không thể trả giá thời gian như vậy, cũng không thể bỏ ra công sức như vậy. Nhưng nếu giết nó thì tụi mình có chút không nỡ. Tốc độ và lực xuyên thấu của cái con trùng này cho hắn ấn tượng rất sâu. Nếu có thể thu vào tay của mình, xuất kỳ bất ý có thể trở thành thủ đoạn cực kỳ lợi hại của hắn. Vậy nên dù không nỡ, lại không thể kéo dài thời gian chậm rãi thu phục. Bày ra trước mặt Tu Minh chỉ còn cách cuối cùng là cưỡng ép để lại khắc ấn trong tâm thần. Dù phá hủy linh tính bản thân, nhưng một khi có khắc ấn của mình thì trùng này lập tức trở thành vật của hắn. Dù làm như vậy sẽ xuất hiện việc làm phản, nhưng thế này mạnh hơn so với chết hoặc không thể sử dụng. Tuy nhiên khắc ấn thuật vào tâm thần đối phương thì Tu Minh chỉ dùng có một lần. Ở trên người Hòa Phong, thuật pháp này là Hòa Phong truyền cho hắn. Dựa trên lý luận thì có thể khắc ấn vào trùng nhỏ. Nhưng kỳ thực là Tu Minh không có tự tin quá lớn. Hắn tu luyện khắc ấn thuật không ngắn. Theo hắn lý giải thì cái loại thuật pháp này nếu đối phương không phản kháng lại thì rất dễ thành công. Một khi phản kháng thì xác suất thất bại rất là lớn. Khi đối phương phản kháng mà muốn thành công thì giống như cùng người đánh nhau vậy. Phải tìm ra sơ hở của đối phương. Một khi có sơ hở thì tiện tay khắc ấn thuận của Tu Minh thừa dịp lẻn vào, hóa thành khắc ấn thật sâu. Sơ hở này nếu đối phương là người thì còn đỡ, nhưng mục tiêu lại là con trùng xà kỳ dị chỉ cỡ cái ngón tay thì không dễ xử lý. May là trùng xà trung thành với Tư Mã Tính khiến Tu Minh phát hiện ra, nếu có cơ may, hắn phải tạo ra một sơ hở. Chỉ cần xuất hiện sơ hở, thần thức của Tu Minh lập tức chen vào, thành công khiến trùng thuộc về mình. Nếu thất bại, dù không nỡ, nhưng hắn tuyệt đối không nương tay. Giờ phút này Tu Minh tản ra thần thức, ngưng tụ trên hàm sơn chuông, thẩm thấu vào. Ở trong chuông hóa thành cơn lốc, hướng tới trùng xà kỳ dị suy yếu này. Khoảnh khắc bao phủ nó, Tu Minh lập tức cảm nhận được ý thức trùng xà mãnh liệt, phản kháng và dãy dụa. Đó là ý thức dù chết cũng không muốn bị khống chế, hình thành trùng kích khiến thần thức Tu Minh khựng lại. Như vậy xem ra, nếu thần thức của mình đủ mạnh, có thể không cần sơ hở cũng mạnh mẽ khắc ứng được rồi. Tu Minh đồng ý niệm, trong lúc trùng xà dãy dụa thì hắn có hiểu biết mới về cái thần thức và thuật pháp này. Có thần thức của hắn bao phủ, hàm sơn chuông bị Tu Minh lặng lẽ mở ra một khe hở. Khoảnh khắc khe hở tách ra, hơi thở của trùng xà lập tức tỏa ra ngoài. Tư Mã Tính, ta đang đợi ngươi sáng tạo cơ hội này cho ta. Mắt Tu Minh chợt lóe, thần thức mạnh mẽ ngưng tụ trên thương rắn đang dãy dụa. Giờ phút này trong Nhất Phong tại Đức Thiên Hàng Tông, chỗ cách rất gần cái đỉnh núi có một cái động phủ cực kỳ xa hoa. Bên ngoài động phủ như một tòa đại điện cao ngất. Bên trong Tư Mã Tính ngồi xếp bằng, sắc mặt âm trầm, nhắm mắt tĩnh tọa. Y bị ra lệnh cấm ra ngoài, trong vòng mấy tháng không thể xuống núi. Giờ phút này y khoanh chân ngồi, trong đầu đôi khi hiện lên cuộc chiến với Tu Minh. Trận chiến ấy khiến y chân chính hiểu thực lực của Tu Minh. Đối với y, Tu Minh như cây gai chặn ngang cổ họng, khiến cho người không thể chịu đựng. Khi Tư Mã Tính ra đời tới nay, luôn rất thuận lợi, tiến vào Thiên Hàng Tông thì càng suôn sẻ, được thế hệ trước tông môn cực kỳ xem trọng, được người cùng thế hệ sùng bái. Thêm vào y giỏi kết bạn, có thể nói trong Thiên Hàng Tông y có vô số bạn bè. Trong số đó còn có không ít cô gái cố ý vô tình bị y chủng tình mang. Những chuyện như thế này thế hệ trước tông môn biết nhưng không ngăn cản. Cứ như vậy càng khiến y yên tâm ra ngoài du hành, vì luyện manh chủng vô tâm đại pháp, hễ người nào bị hắn nhắm trúng thì khó có thể trốn thoát. Vốn mục tiêu hiện nay của y là Bạch Tố, bởi vì có rất ít đệ tử biết đến cô, là đệ tử bình thường tại Thức Phong. Nhưng một lần vô tình Tư Mã Tính phát hiện, phụ thân của Bạch Tố lại là người ở tầng thứ 7 trong 9 tầng Thiên Môn. Cụ thể là ai thì Tư Mã Tính không biết. Dù sao Thiên Môn coi như là với y thì cũng là nơi bí ẩn thượng thánh, là trung tâm lực lượng mạnh nhất Thiên Hàng Tông. Đệ tử Thiên Môn rất ít xuống Thiên Môn. Đức Thiên Hàng Tông một là trời, một là đất, như là hai thế giới khác nhau. Có thể trở thành đồ đệ Thiên Môn, đây gần như là niềm mơ ước của mỗi người tại Đức Thiên Hàng Tông này. Nhưng muốn vào Thiên Môn chỉ có thể được các phong chủ thừa nhận, nếu không thì phải trải qua Thiên Hàng Động và lấy đầu 1000 vu tộc. Nhất định phải vào Thiên Môn! Tư Mã Tính siết chặt nắm tay. Y đối với Bạch Tố vốn là vô tình, nhưng càng tiếp xúc thì liếc mắt liền phát hiện Bạch Tố có tình ý với mình. Đương nhiên là tình ý này do y cố ý làm ra thủ đoạn chậm rãi biến thành, mục đích không phải muốn trồng xuống tình manh. Dù gì phụ thân của Bạch Tố tại Thiên Môn Tư Mã Tính rất kiên kỵ. Nhưng điều này không ảnh hưởng y, dù không chủng tình manh, vẫn tiếp tục tiếp xúc với Bạch Tố, để cho cô trợ giúp mình có tư cách tiến vào Thiên Hàng Động. Dù sao mở ra Thiên Hàng Động cần 1000 cái đầu người vu tộc, nhưng bây giờ y vẫn còn kém rất xa. Việc cắt đầu người, nếu không gặp phải vu tộc ào ạt tấn công, muốn lấy đi đầu 1000 người chỉ có thể ra ngoài Thiên Lam Bình Chướng. Điều này đối với y có khó khăn. Y định trước tiên tiến vào Thiên Hàng Động, trước tăng tu vi sau đó mới đi lấy đầu vu tộc, vậy thì sẽ có tự tin hơn. Cách gần như gian lận này không được Thiên Hàng Tông cho phép, vì sao không cho phép thì không ai biết. Nhưng không còn cách nào khác, Tư Mã Tính không muốn như vậy, cho nên y đặt mục tiêu vào Bạch Tố, chỉ cần có người Thiên Môn vì đất Thiên Hàng Tông mở ra Thiên Hàng Động, vậy là y sẽ đạt thành mong ước rồi. Y có tự tin dựa vào manh chủng vô tâm đại pháp của mình, cuối cùng hy sinh tất cả mọi người, chắc chắn là có thể thành công. Đến khi đó thành công rồi thì tu vi của y nhiều ít sẽ được tăng lên, lúc đó y không cần lo lắng không tìm thấy manh nữa. Tuy nói cần nhiều thời gian nhưng y cảm thấy tất cả đều đáng giá. Mãi đến khi y gặp Tô Minh, nói chính xác hơn là sau trận đấu với Tô Minh, trong đầu y có ý niệm tham lam, y muốn chủng manh trong người Tô Minh để cho hắn thành manh của mình. Như vậy thì y cảm thấy mình càng có nắm chắc tiến vào Thiên Hàng Động, chẳng những sẽ tăng cao tu vi nhiều hơn cũng sẽ nhanh thời gian hơn. Có rất nhiều chỗ tốt, thậm chí rất có thể manh của y không cần chết hết, quá nhiều chỗ tốt khiến Tư Mã Tính động tâm. Bạch Tố đã đồng ý với mình sẽ nói cho phụ thân chuyện này, cô ấy sẽ nghĩ hết cách khiến phụ thân đồng ý. Cô ấy còn nói với mình phụ thân chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô ấy nữa. Việc này có thể có khả năng thành công 100%, chẳng qua chưa quyết định thời gian tiến vào. Bây giờ xem ra không cần gấp rồi, trước mắt quan trọng nhất là làm sao khiến Tô Minh trở thành man của mình. Tư Mã Tính nhắm mắt lại, trong não chuyển nhiều suy nghĩ. Đáng tiếc hiện giờ mình không thể xuống núi, dù thời gian đến có thể tự do ra vào cũng rất khó tiếp xúc với Tô Minh này. Sớm biết như vậy thì không bằng từ bỏ Hàm Sơn Chuông kết giao với hắn, đến khi đó sẽ tự nhiên chủng manh trong lòng hắn rồi. Tư Mã Tính nhắm mắt nhíu chặt mày, đang suy tư thì bỗng động tâm thần. Bạch Tố! Tư Mã Tính mở mắt ra, trong mắt lóe tia sáng. Lúc trước Tô Minh nhìn Bạch Tố thì rõ ràng biểu tình không đúng, sắc mặt lúc đó không giống như kiếm chuyện. Mắt Tư Mã Tính lóe sáng, khóe miệng dần lộ ra nụ cười. Lấy tình làm dẫn hóa thành manh chủng, khi chủng đã mở ra thì tình sâu ý trọng, lãnh tình vô thừa, sát na phương hoa, hồng nhan cúc khô. Tư Mã Tính ta có thể sáng tạo ra cách lấy tình tu hành vô tâm độc đáo này, vậy cũng có thể biến đổi chút ít rồi. Bạch Tố làm dẫn, ở trên người Tu Minh gieo ra manh chủng. Tư Mã Tính thì thào, nụ cười lộ ra vẻ tà dị vô tình. Tu Minh, bị Tư Mã Tính ta xem trọng, người trốn không thoát đâu. Mắt Tư Mã Tính chợt lóe, nhưng lúc này đột nhiên biến sắc mặt, mạnh ngẩng đầu, lập tức lao ra khỏi động phủ, ở bên ngoài nhìn hướng Cửu Phong phía xa. Bảo xà của ta! Con người Tư Mã Tính co rút lại, sắc mặt âm trầm. Y cảm nhận được hơi thở bảo xà của mình, hơi thở này từ khi con rắn bị Tu Minh bắt đi thì đã biến mất, giờ phút này đột nhiên xuất hiện tác động liên hệ vô hình trong lòng Tu Minh với con rắn. Sở dĩ y có thể khiến con rắn nhận mình làm chủ, kỳ thực là vì trong một lần ngẫu nhiên y có được một cái huyết đồ. Lai lịch huyết độ xa xưa, y tra xét rất nhiều điển tịch mới biết tác dụng của nó là khiến một ít mãnh thú kỳ dị cùng mình hình thành liên hệ, giống như nhận chủ vậy, có thể khống chế. Huyết đồ này là vật của vô tộc ngoài Thiên Lam Bình Chướng, nhưng mà Tư Mã Tính đạt được cái tấm đồ rách nát, không thể sinh ra tác dụng với mãnh thú quá mạnh. Cho nên khi gặp trùng xà này, y kiến thức rộng lớn, phát hiện con rắn là ấu thể thì không chút do dự dùng huyết đồ. Bây giờ y rõ ràng phát hiện ra liên hệ do huyết đồ sinh ra đang bị trùng kích. Dù cảm giác không quá yếu ớt, nhưng lát sau, hơi thở bảo xà lại lần nữa nhạt đi, sắp biến mất, thì Tư Mã Tính do dự. Trong lòng y biết hơi thở con rắn biến mất, không phải vì bị Tu Minh thu phục, mà như lúc trước, lại bị Hàm Sơn Chuông phong ấn. Dù là biết nhưng y vẫn do dự, tuy nhiên chần chờ chỉ chớp mắt đã hóa thành lạnh lùng. Diệt manh chủng là quan trọng nhất, con rắn rơi vào tay của Tu Minh. Dù mình tiếp xúc với hắn không nhiều, nhưng có thể thấy ra người này hành động dứt khoát, sẽ không do dự. Nếu hắn không thu phục được con rắn thì chắc chắn sẽ nghĩ cách giết. Nếu người rồi cũng sẽ chết, không bằng trước khi chết giúp ta một phen, vậy coi như chết có ý nghĩa đi. Tư Mã Tính kìm nén đau lòng, ánh mắt dứt khoát. Đáng tiếc con rắn này chưa lớn lên. Thôi đi. Tay phải Tư Mã Tính nâng lên mạnh chỉ vào trong ngực, bỗng chốc ngực áo y thành mảnh vụn biến mất, lộ ra lồng ngực có huyết độ hình tròn, thoạt trông giống như mặt trời. Nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ dần thấy ra bên trong có ảo ảnh côn trùng như ẩn như hiện. Dù tiếc con rắn, nhưng dù sao nó chỉ là mục tiêu hoang tuyến mà thôi. Sợ là cả đời không thể phản tổ thành hoang, chỉ là một vật trong số rất nhiều hoang tuyến do năm đó hoang bảo biến thành. Việc này nằm trong dự đoán của mình, có lẽ không tồn tại hoang tuyến, bỏ vật đó càng có nắm chắc thành công manh chủng hơn. Việc này đáng mà. Mắt Tư Mã Tính chợt lóe, tay phải chỉ vào ngực, sau đó nhanh chóng đánh vòng quay quanh cái đồ án tròn đỏ máu. Theo ngón tay lướt qua, có thể thấy từng đợt khí lạnh theo ngón tay nhanh chóng lan tràn trên da. Tư Mã Tính vẻ mặt như cũ, lạnh lùng, rất nhanh. Khi ngón tay đi tới chỗ đầu đuôi giao nhau, lập tức hình tròn đỏ trước ngực y dần lên khí đen, cuối cùng chậm rãi tách khỏi da Tư Mã Tính. Hình tròn đỏ máu này giống như da người, bây giờ từ từ tách ra, lộ ra rất nhiều chất dính kéo da Tư Mã Tính. Chất dính khiến cho người nhìn buồn nôn, nhưng Tư Mã Tính vẻ mặt bình thường như cũ, không có biến hóa quá nhiều. Theo hình tròn đỏ tách ra khỏi thân thể y, kéo đứt chất dính, cuối cùng khi hình tròn đỏ bồng bềnh trước mặt Tư Mã Tính thì đã kéo đứt hết các chất dính ra. Hai mắt Tư Mã Tính lộ ra tia sáng kỳ lạ, cắn đầu lưỡi phun ra búng máu. Máu bị phun vào cái vật giống như da hình tròn đỏ, nhanh chóng bị hấp thu. Trước khi Bạch Tố làm theo lời mình, phải trước tiên đánh mở chỗ trống trong lòng Tô Minh. Vậy thì cô ấy mới thành công tốt hơn. Con rắn này là quá trình đánh mở chỗ trống tâm linh giữa mình và Tô Minh, một tia liên hệ giữa hai bên. Người càng muốn khống chế con rắn thì càng sinh ra liên hệ với ta. Khi hắn đang muốn khống chế, khoảnh khắc con rắn chết đi hắn sẽ rơi vào sâu. Càng thất vọng và hối hận thì đối với mình càng là đường dẫn thành công gieo trồng. Khóe miệng Tư Mã Tính lộ ra nụ cười âm trầm, tay phải nâng lên chỉ vào trán của mình. Manh chủng, vô tâm đại pháp. Thanh âm của y tràn ngập âm u khó hình dung, hư vô tỏa ra. Hình tròn đỏ như da trước mặt y bỗng bốc cháy. Trong lúc thiêu đốt thì con trùng ẩn hiện trong hình tròn đỏ rung bần bật, dường như phát ra từng tiếng thê lương không tiếng động. Cùng lúc đó trên cửu phong, động phủ Tô Minh, trong hàm sơn chuông, côn trùng ủ rũ bây giờ thân hình bỗng nhiên vặn vẹo. Nó hấp hối phát ra tiếng hét thê lương. Trong tiếng hét thảm, hung tàn trong đôi mắt lay động, trung thành giấu ở đáy mắt giờ trở thành vẻ mê man. Trên người nó toát ra từng đợt khối trắng không có nhiệt độ, nhưng theo khối trắng khuếch tán, thân thể côn trùng như là vô hình bị thiêu đốt. Đây chính là chủ nhân của ngươi sao? Bởi vì không muốn ngươi bị ta thu phục, thà rằng tàn nhẫn giết chết ngươi. Giọng nói của Tu Minh vang vọng trong hàm sơn chuông, truyền vào tâm linh của côn trùng. Trùng này có linh tính rất là cao, nó nghe hiểu lời của Tu Minh nói, vẻ hung tàn trong mắt dần ảm đạm, trung thành nơi đáy mắt bị mê mang che lấp. Dường như linh tính nó có cao hơn nữa thì bây giờ vẫn không biết tại sao chủ nhân đối xử với mình như vậy. Hắn muốn giết ngươi là vì ngươi bị ta bắt. Ta không biết ngươi theo Tư Mã Tính bao lâu rồi, nhưng chắc đây là lần đầu tiên ngươi bị bắt hả? Dù ta thả ngươi trở lại, nếu xuất hiện lần thứ hai, thứ ba, mà kẻ bắt ngươi không phải là ta, chờ đợi ngươi cũng chỉ có kết cuộc này thôi. Chủ nhân như vậy mà ngươi lại trung thành. Thật buồn cười mà, ta cũng buồn thay cho ngươi đó. Giọng Tô Minh như sấm đánh vang dội trong hàm sơn chuông, từng tiếng rơi vào tâm linh con rắn, khiến cho hung tàn trong mắt nó hoàn toàn tan vỡ. Trung thành nơi đáy mắt không còn nữa, bây giờ biến thành mê man và đau thương. Tô Minh nhìn thấy tất cả, dù biểu tình bình thường nhưng trong lòng chấn động. Hắn không ngờ trùng nhỏ có linh tính đến trình độ đó, xem ra có thể tương đương với Tiểu Hồng. Nhưng Tiểu Hồng vì là hỏa vượng, trời sinh đã có linh tính như người, do đó thấy ra nó không hề tầm thường. Chủ cũ của ngươi muốn giết ngươi như vậy, ngươi còn muốn tử trung sao? Mắt Tô Minh chợt lóe, ngay khi con rắn tâm linh chấn động, thân thể bị thiêu đốt phạm vi lớn, hơi thở sự sống nhanh chóng yếu đi thì bỗng gầm một tiếng. Trong tiếng trống ầm ầm quanh quẩn trong hàm sơn chuông, cùng lúc đó thần thức Tô Minh ngưng tụ ra ngoài người trùng xà, lập tức phát hiện tâm linh phản kháng của nó rốt cuộc xuất hiện vết rách. Giờ phút này xuất hiện khe hở, thạch tệ bên bông quanh người Tô Minh cùng rung động, vỡ thành bột phấn tan biến. Linh khí khổng lồ từ hòn đá vỡ nát ùa ra như thủy triều, nhập vào kinh mạch trong người Tô Minh, nhanh chóng di chuyển, cuối cùng ngưng tụ tại cái đầu, phóng ra lực lượng càng cường đại hơn nữa. Lực lượng thần thức này bỗng vào hàm sơn chuông, giáng xuống người trùng xà, dọc theo vết rách tâm linh, thế như chẻ tre ùa vào vết rách, tiến vào tâm linh trùng xà. Khoảnh khắc vào tâm linh trùng xà, thần thức của Tô Minh lập tức phát hiện trong thế giới mơ hồ này bên bông một cái đồ án tròn màu đỏ khổng lồ. Vật đó như da người, hoặc nên nói là da người bị vẽ đồ án hình tròn. Nó bền bồng giữa không trung, giờ đang hừng hực thiêu cháy. Theo nó đốt cháy, Tô Minh thấy rõ trong hình tròn đó ảo ảnh con rắn đang rung rẩy thân thể, nhưng không còn phản kháng. Ở bên trong mặc kệ cái tấm da thiêu đốt khiến cho nó càng thêm suy yếu. Trong vài giây ngắn ngủi, nguyên tấm da người có hơn phân nửa bị đốt thành tro tàn, chỉ còn một nửa. Xem hình dạng thì chỉ vài giây sẽ hoàn toàn biến mất. Khi tấm da người đều biến mất thì ảo ảnh con rắn cũng sẽ biến mất theo. Trung xa kỳ dị này sẽ thực sự mà chết đi. Từ Mã Tính thật độc ác mà. Dù Tô Minh đã đoán ra được việc này xảy ra, nhưng bây giờ chính mắt trông thấy mới mở rộng tầm mắt cảm nhận sự tàn nhẫn của Tư Mã Tính. Nếu đổi lại là hắn, con trùng này đổi thành Tiểu Hồng, Tô Minh tự hỏi lòng không thể làm được chuyện như vậy. Hắn không do dự, thần thức cường đại ngưng tụ trong tâm linh con trùng mạnh, xông thẳng hướng cái tấm da đốt cháy. Khoảnh khắc đụng chạm, Tô Minh bỗng chấn động tinh thần, hắn có chút cảm giác lạ lạ. Cũng vào lúc này thân thể hắn xếp bằng trong động phủ, ngực đục nhưng lấp lóe ánh sáng âm u. Ánh sáng đó chính là mảnh đá đen bí ẩn Tô Minh đang treo trên cổ. Theo ánh sáng chớp động, thần thức của Tô Minh trong tâm linh trùng xà chợt khựng lại. Dù vật nuôi chết thì Tư Mã Tính này cũng không quên tính kế mình một phen. Dù không biết mục đích của y rốt cuộc là cái gì, nhưng cũng không phải chuyện tốt gì. Thần thức của Tô Minh tạm ngừng thì tấm da bị thiêu phân nửa giờ lại biến mất không ít, chỉ còn lại một cái mảnh nhỏ. Con rắn đã suy yếu tới cực độ, mắt thấy sắp hồn phi phách tán, nhưng dường như nó không muốn phản kháng, im lặng ở đó chờ đợi tử vong. Bây giờ đặt trước mặt Tô Minh là hai con đường, hoặc là cứu con côn trùng này nhưng bước vào bẫy của Tư Mã Tính, hoặc là từ bỏ nó. Hắn tính kế Tư Mã Tính cũng tính kế hắn, hai người không biết mục đích và con bài của đối phương, nhưng lấy côn trùng này làm giới, mở ra trận chiến rõ ràng khác với chân chính giao đấu. Tô Minh chỉ chần chờ chốc lát liền dứt khoát, không thèm để ý tới cái âm mưu không biết của Tư Mã Tính. Hắn dùng thần thức bao phủ tấm da chỉ còn lại mảnh nhỏ kia, phá tan lửa thiêu đốt, xông vào ảo ảnh côn trùng tuyệt vọng không phản kháng kia. Dù Tư Mã Tính muốn mượn cái chết của người để tính kế ta, nhưng việc này là thí nghiệm ta làm ra, coi như người chết cũng không thể chết trong tay của hắn được. Khoảnh khắc thần thức của Tô Minh xông tới thì thân thể côn trùng rung lên. Hắn không cần ngươi thì ta cần. Thần thức của Tô Minh truyền ra thanh âm, đưa vào tâm linh côn trùng. Tâm linh côn trùng chấn động, ảo ảnh ở trong tấm da mạnh ngẩng đầu, đôi mắt ảm đạm lộ ra ánh sáng khác lạ. Hắn không cần ngươi thì ta cần. Câu nói này vang vọng trong tâm linh côn trùng có linh tính cực cao, khiến ánh mắt nó dần sáng lên. Nó gần như không hề phản kháng. Thần thức của Tô Minh để lại khắc ấn sâu trong tâm linh nó. Giờ phút này khắc ấn in dấu, tấm da người hoàn toàn cháy thành tro bụi. Nhưng một giây trước khi hóa thành tro bụi thì ảo ảnh bên trong sớm một bước bị bôi xóa. Giờ phút này, trên nhất phong, Tư Mã Tính khoanh chân tĩnh tọa. Da người trước mặt hoàn toàn thành tro. Sắc mặt y chợt biến đổi, đứng bực dậy như muốn lao ra khỏi nhất phong nhưng chợt ngừng bước. Y siết chặt nắm tay, biểu tình cực âm trầm, dường như cực kỳ giận dữ. Y bỗng nhiên hiểu ra mục đích của Tô Minh, mục đích đó là mượn tay của mình thu phục trùng xà kỳ dị này. Trên cửu phong, Tô Minh từ trong nhập định chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt có mệt mỏi, để lại dấu ấn trong tâm linh trùng xà. Việc này vốn tiêu hao thần thức của hắn, dù có thạch tệ cống hiến nhiều linh khí hỗ trợ, nhưng bởi vì tấm da người thiêu cháy kia khiến bây giờ Tô Minh cực kỳ mệt mỏi. Dù mệt, nhưng mặt Tu Minh lộ ra vui sướng. Hắn duỗi ra tay phải, phía trên có một cái gậy nhỏ màu đen kích thước cỡ ngón tay đang yên tĩnh nằm. Cẩn thận nhìn kỹ thì đó là trùng xà hình cây gậy. Bây giờ con rắn đang cúi đầu, nếu không nhìn kỹ sẽ khó phát hiện, đôi mắt cũng khép kín lại. Trên người nó toát ra mệt mỏi không thua gì Tu Minh, còn có vô cùng suy yếu nữa. Hiển nhiên những việc xảy ra khiến trùng xà linh tính cực cao, chẳng những bị thương linh hồn, ngay cả tâm linh cũng phập phồng lên xuống. Nhưng Tu Minh cảm nhận rõ con rắn trải qua quá trình luân phiên đổi chủ, khác với trước nhiều. Tâm linh có một lần lột xác tỏa ra bên ngoài, trên người nó Tu Minh có thể chạm được hung ác ngập trời. Khi ngươi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say, bên cạnh ta sẽ có thêm một vũ khí sát thủ nữa. Tô Minh thì thào, tay trái sợ côn trùng. Trùng không động đậy, không chút dễ dụa hay phản kháng như lúc trước nữa. Suy tư một lúc, Tô Minh bỏ trùng xà vào trong hàm sơn chuông. Tuy vẫn là phong ấn, nhưng ý nghĩa khác với trước. Trước kia là vì giam giữ, bây giờ là bảo vệ. Lấy hàm sơn chuông mạnh mẽ bảo vệ trùng xà, bây giờ cực kỳ yếu ớt, để cho nó có đủ thời gian hồi phục, mãi đến khi hoàn toàn thức tỉnh. Cất lại hàm sơn chuông, Tô Minh hít sâu. Bây giờ sắc trời bên ngoài lại tối xuống rồi. Chẳng bao lâu sau sẽ hoàn toàn tối đen. Tụi mình đứng dậy đi ra khỏi động. Khi hắn đi ra thì gió lạnh ập vào mặt, thổi bay tóc vào quần áo khiến tinh thần Tụi mình phấn chấn. Hắn hít khí lạnh, lạnh giá từ trong thân thể lan tràn toàn thân. Nhưng lạnh lẽo này chỉ là thân thể, còn tâm Tụi mình bởi vì đứng ở cửu phong, bởi vì đem núi này thành nhà cho nên ấm áp. Tử Sa thấy Tụi mình đi ra lập tức đứng dậy tiến lên, cách Tụi mình mấy mét, cung kính cúi đầu. Kính chào Tô sư thúc. Tô Minh không mở miệng, hắn nhìn chân trời tối đen, giọng của hắn như truyền ra từ nơi âm u. Bạch Tố là ai? Hỏi cái tên Bạch Tố không phải vì cô tồn tại trong lòng Tô Minh, mà lúc lấy trùng làm giao giới đấu với Tư Mã Tính thì Tô Minh nhận ra tính toán của y, lờ mờ đoán được. Bẩm sư thúc, Bạch Tố là đệ tử Thất Phong Thiên Hàng Tông, bình thường ít nói, giảng bối không có biết gì nhiều. Nhưng theo những gì ta hiểu biết về Tư Mã Tính á, thì y tuyệt đối không uổng công tiếp cận một đệ tử bình thường đâu. Thiên tư cô ta rất bình thường thôi, có thể bị Tư Mã Tính tiếp cận chắc là vì thân phận có gì đó khác lạ. Tử Sa trầm ngâm giây lát, cung kính nói. Tô Minh im lặng chốc lát, xoay người đi ra bình đài. Tử Sa vội vàng theo sau, hai người ở trong đêm khuya đi tại cửu phong. Xung quanh gió nức nở thổi, không có thanh âm nào khác cả. Trong tĩnh lặng, Tô Minh bước chân không nhanh nhưng đạp xuống mỗi bước dường như có định luật riêng. Tử Sa theo sau, càng nhìn càng kinh sợ. Ngày cửu phong này quả nhiên đều là quái vật mà. Tô Minh trước mắt khi bước đi ẩn chứa kỳ lạ. Mình nhìn lâu còn có cảm giác tinh thần bị bước chân đó dẫm lên nữa. Tử Sa liếm môi, mắt lộ ra khao khát. Đang lúc hai người bước đi thì bỗng nhiên Tử Sa biểu tình nghiêm túc, mạnh nghiêng đầu nhìn cái mảnh đất âm u phía không xa. Chớp mắt thấy có một cái bóng người từ chỗ đó bay qua. Đó là nhị sư huynh của ta. Không đợi Tử Sa cảnh báo thì truyền đến thanh âm bình tĩnh của Tu Minh. Tử Sa ngây ra, chưa đợi gã hồi phục tinh thần, con người lập tức co rút lại. Gã thấy rõ ràng cách không xa chỗ âm u, một bóng người quỷ dị mơ hồ bay đến. Bóng dáng kia đang bay qua chợt tạm dừng, khom người nhìn xung quanh, sau đó cúi đầu nhanh chóng rút một ít hoa cỏ, rồi lại phiêu đi chỗ khác. Thân hình kia như linh hồn khiến cho người trông thấy ớn lạnh cả người. Nhìn hành động và lặng lẽ bay đi của thân hình đó, Tử Sa da đầu mát lạnh. Bây giờ là ban đêm, xung quanh yên tĩnh, bỗng nhiên xuất hiện một thân hình lạ lùng như vậy, đặc biệt là còn biết thân phận của đối phương, khiến Tử Sa tinh thần chấn động. Hắn, nhị sư thúc, đang làm gì vậy? Tử Sa hít sâu, nhìn người trước mắt bước chậm chậm, ánh mắt luôn nhìn đằng trước, vẫn không có ngoái đầu lại, gã vội vàng theo sau, chần chờ một chút, nhỏ giọng hỏi. Đang tự trộm hoa cỏ mà hắn trồng. Tô Minh bình tĩnh nói, rất nhanh đã tới động phủ hổ tử. Tô Minh từng hứa với Trần Tương sẽ giúp cô khuyên hổ tử, hắn đã cầm đồ Trần Tương tặng thì sẽ không quên việc này. Trộm hoa cỏ mình trồng. Tử Sa sắc mặt quái dị, trên mặt đầy nghi hoặc. Gã càng lúc càng thấy cửu phong thật là quá khó đoán. Bên ngoài động hổ tử, Tô Minh không nghe tiếng Tam Sư Huynh ngáy khò khò. Hắn đi vào nhìn thì động phủ trống rỗng, chẳng biết Tam Sư Huynh đã đi đâu rồi. Tô Minh cũng có chút nhức đầu, hắn có thể tưởng tượng ra mỗi khi buổi tối, chỉ cần hổ tử không có việc khác thì chắc chắn sẽ mang nụ cười bí ẩn ra ngoài trinh sát. Bây giờ không biết đang đi tới núi nào rồi, ngồi xổm tại một cái gốc vừa cười vừa ngó trộm rồi. Tử Sa ở sau lưng Tô Minh nhìn động phủ trống rỗng thì không có cảm giác gì, nhưng thấy Tô Minh nhíu mày thì lòng mấy động. Gã nhớ tới một truyền thuyết liên quan đến hổ tử trong Thiên Hàng Tông, Khoảnh khắc nhớ tới cái truyền thuyết này, Tử Xa người run rẩy, biểu tình càng quái lạ. Tu Minh cau mày đi ra động phủ, ngẩng đầu nhìn trời tối đêm. Trầm ngâm một lúc sau, hắn nhoáng người lên đi hướng phương xa. Trên đường đi hắn không lên tiếng. Tử Xa ở phía sau không nói lời nào. Hai người yên tĩnh đi chừng nửa tiếng đồng hồ thì Tu Minh bỗng dừng bước chân. Cùng lúc đó một tiếng cười khẽ khiến cho người rợn tóc gáy mơ hồ truyền đến từ phía xa. Tiếng cười như là cú đêm rít gào trong đêm khuya yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Vẫn là Hổ Gia Gia nhà ngươi thông minh nhất nha. Nhị sư huynh là nhị sư huynh, ta sẽ không bao giờ nói cho ngươi biết là ai trộm hoa của ngươi đâu. Hay, quá thông minh cũng không tốt nữa. Ví dụ như Hổ Gia Gia ta đây, cô đơn quá, thật là quá cô đơn. Cùng với tiếng cười rùng rợn là thanh âm cảm thán. Trong đầu Tử Xa trống rỗng, đương nhiên gã nghe ra đó là giọng của Hổ Tử, nhưng thực tình nghĩ không ra Hổ Tử rốt cuộc thông minh chỗ nào. Gã mờ mịt nhìn Tô Minh, chỉ thấy Tô Minh chân mày đang câu lại thì nay giãn ra, thân thể căng cứng bỗng thả lỏng, khom lưng, khẽ khàng bước tới trước. Trong đầu Tử Xa hỗn loạn, bây giờ Tô Minh so với bình thường mà gã thấy thì như biến thành người khác. Hắn cong lưng như mèo đi, khiến Tử Xa nuốt nước miếng cái ực, cũng bắt chước khom lưng nhẹ nhàng tới gần. Không lâu sau, đằng trước xuất hiện một khối đá lớn. Sau tảng đá, Tử Xa thấy gã đàn ông như là Hổ Tử ngồi xổm tại đó, rướng cổ từ mép đá nhìn ra bên ngoài. Tô Minh đã quen hành động của gã rồi, khom lưng tới gần ngồi xổm cạnh Hổ Tử. Hổ Tử ngoái đầu liếc Tô Minh, định làm cái gì thì thấy Tô Minh cười khổ, nâng lên ngón trỏ tay phải xịt một tiếng. Hổ Tử mắt chợt sáng, vẻ mặt khen ngợi nhỏ giọng nói. Hay nha, tiểu sư đệ nè, xem ra ngươi có thiên phú học tập thói quen tốt của sư huynh rồi đó. Sau nãy ta không cô đơn nữa rồi, sư huynh mang ngươi nhìn mỗi góc Thiên Hàng Tông. Tử Xa ngồi xổm bên cạnh, bị khơi dậy lòng tò mò muốn biết. Nhịn không được mà ngẩng đầu thò ra khỏi mép tảng đá, nhìn một cái gã chớp mắt, nửa ngày không nói ra lời. Sau tảng đá lớn là một cái mảnh đất băng, chính giữa có một chỗ lõm vào khoảng 10 mét, bên trong có một khối băng cao tới mấy mét. Trên khối băng lờ mờ tỏa ra ánh sáng, có thể mơ hồ thấy mặt trên có một bóng con gái đang tắm rửa. Cô gái vừa tắm vừa cẩn thận nhìn xung quanh, chỉ thấy bóng lưng cô gái, mái tóc buông dài, không thấy ngay mặt lại thêm vào có chút lờ mờ khiến người khó trông thấy rõ. Cái này là sao vậy? Tử Xa mờ mịt, trong đầu gã thực sự là không nghĩ ra trên khối băng cao 10 mét trước mặt tại sao xuất hiện ảo ảnh này. Gã bản năng nhìn xung quanh, nơi này tĩnh lặng, rõ ràng không có ai tắm. Đây là sáng tạo lớn nhất của Hổ Gia Gia nhà ngươi, thất phong phòng ngủ, nghiêm hơn nữa thì có tác dụng gì chứ? Hổ Gia Gia không cần đi, cũng có thể tại đây nhìn hình ảnh mình muốn thấy mà. Hổ Tử vẻ mặt đắc ý, hào hứng nói. Hổ Sư Thúc nè, nếu tại đây có thể thấy rồi, thì sao không đi ra ngoài nhìn khối băng luôn, cần ngồi chầm hỏm ở đây làm gì vậy? Tử Xa ngẩng ra, phản xạ hỏi. Hổ Tử nghe như vậy lập tức trợn mắt, khinh miệt nhìn Tử Xa. Như vậy mới có cảm giác dòm lén chứ, ngươi hiểu chưa? Tử Xa cười khổ. Gã cứ thấy bóng lưng cô gái kia có chút quen, trông thoáng chốc không nhớ ra. Bây giờ lại nhìn lần nữa, khối băng phản xạ ra cô gái đang chuyển thân mình, lộ ra góc mặt vẫn mơ hồ. Nhưng giây phút thấy một bên mặt thì Tử Xa há to cái miệng, mặt nổi gân xanh. Ta! Trên mặt Tử Xa gân xanh giật giật, đứng bật dậy bước ra một bước, chớp mắt đã tới chỗ khối băng, một quyền đấm ra. Băng chia năm xẻ bảy. Ảo ảnh trên khối băng tùy theo băng vỡ cũng biến mất. Nhưng giây phút biến mất, dường như cô gái ở bên trong nhận ra cái gì, quay đầu nhìn lại. Hổ Tử tức giận, con mắt trợn trừng to như cái hộp nhãn, như hổ dữ nhào lên, thanh âm tựa tiếng rống. Ngươi làm hư đồ mà Hổ Gia không dễ dàng tạo ra, ta liều mạng với ngươi! Tô Minh biểu tình quái dị, hắn tôn trọng sở thích kỳ quái của Hổ Tử. Nhưng hắn không biết có phải là ảo giác, giây phút khối băng bị Tử Xa đánh nát, bên tai như có hai tiếng thở dài khe khẽ từ bốn phía. Đó là tỷ của ta, là tỷ ruột của ta. Tử Xa cũng vẻ mặt giận dữ rống to hướng Hổ Tử. Hổ Tử vốn tức điên, nhưng nghe xong lời của Tử Xa thì ngẩn ra, khí thế lập tức biến mất, thân thể cấp tốc tạm dừng, gã gãi cái đầu, vẻ mặt lúng túng nhưng rất nhanh biến thành chẳng ra sao cả. Thôi thôi được rồi, Hổ Gia nhà ngươi rất rộng rãi, dở thì dở đi, cùng lắm thì ta lại tạo ra một cái. Tử Xa thở hồng hộc, nhìn chằm chằm Hổ Tử, gương xanh nổi càng nhiều trên mặt. Ôi à, được rồi, sau này ta không nhìn tỷ của ngươi nữa là được chứ gì? Hổ Tử có chút chột dạ, vội nói. Người nói thiệt không? Tử Sa lập tức hỏi. Thiệt chứ, Thiên Hàng Tông có nhiều người vậy mà lo gì, nếu không nhìn thì sẽ không nhìn, nhưng ngươi đừng có nói cho tỷ tỷ của ngươi biết nha. Hổ Tử vội đảm bảo. Tử Sa âm trầm, nhìn Hổ Tử biểu tình lo lắng thì cười khổ, nhưng cả người toát mồ hôi lạnh, bản năng liếc Tô Minh. Tô Minh vẻ mặt quái lạ, không để ý hai người Tử Sa và Hổ Tử. Hắn tới gần vòng quanh một vòng như đang tìm kiếm cái gì. Hắn hành động quái dị lập tức hấp dẫn Hổ Tử và Tử Sa chú ý. Hai người cũng nhìn xung quanh. Tiểu sư đệ nè, ngươi đang tìm gì vậy? Hổ Tử biểu tình hưng phấn, vội khẽ khàng tới gần Tô Minh, thấp giọng hỏi. Vừa nói gã vừa xem xét xung quanh. Tô Minh tạm dừng bước chân, ánh mắt rơi vào đất băng. Lát sau lắc đầu nhìn Hổ Tử. Tam sư huynh, Trần Tương có thể cũng đừng nhìn không vậy? Hổ Tử nghe xong lập tức gật đầu, nhưng rất nhanh vẻ mặt bừng tỉnh, cười ẩn ý với Tô Minh. Thấy nụ cười của Hổ Tử, Tô Minh định mở miệng. Ta hiểu rồi, tiểu sư đệ không cần giải thích làm gì đâu, có việc gì Tam sư huynh ngươi không biết chứ, Tam sư huynh ngươi là người thông minh nhất cả cửu phong này mà. Tô Minh chỉ có nước cười khổ, hắn biết cái này giải thích không rõ nên cũng không cần nói nữa, chắp tay cúi đầu hướng Hổ Tử. Khách sáo làm gì chứ, chúng ta là đồng môn mà. Tiểu sư đệ nè, chiêu nhập mộng của Tam sư huynh lợi hại không vậy, đánh Tư Mã Tính chạy cắm đầu luôn mà. Sau này tiểu sư đệ cứ yên tâm đi, nhập mộng của ta chưa luyện thành, đợi luyện đại công cáo thành thì càng lợi hại. Hổ Tử nói, biểu tình đắc ý, vỗ ngực. Đang nói thì gã đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Tiểu sư đệ nè, sư huynh không nói với ngươi nữa, sắp đến giờ rồi, sư huynh phải mau chóng chạy đi Bát Phong. Đúng rồi, ngươi muốn đi cùng không vậy? Hổ Tử nhìn hướng Tô Minh, thấy hắn lắc đầu thì nhoáng người một cái, nhanh chóng bay lên, hóa thành cầu vồng thẳng hướng bóng đêm xa xôi. Rất nhanh không thấy bóng dáng, chỉ là bóng lưng rời đi, Tô Minh xem sao cũng thấy hình như hơi chật vật. Đặc biệt là khi hắn thấy vẻ mặt nhẫn nhịn của Tử Sa, hiểu rằng Tam sư huynh bị bắt tại trận nên có chút chột dạ, nên vội vàng chạy đi. Việc này không thể lặp lại, mặc kệ sư huynh của ta đúng hay là sai, nếu ngươi còn làm như vậy thì ta vẫn còn đang thiếu tài liệu luyện dược đó. Tô Minh xoay người, lạnh lùng liếc Tử Sa. Tử Sa tinh thần rung lên, cảm thấy mình oan uổng. Nhưng nhìn đôi mắt Tô Minh lạnh lẽo thì cúi đầu vâng dạ. Khối băng đó mơ hồ không thấy rõ ràng, huống gì sư huynh của ta đã nói sẽ không nhìn tỷ ngươi nữa, cứ như vậy đi. Tô Minh vừa nói vừa đi hướng phương xa. Tử Sa thầm thở ra, gã không phải người không hiểu chuyện, dù Tô Minh nói như vậy nhưng không bởi vì việc vừa nãy thực hiện hành động gì với gã, chỉ cảnh cáo không cho lặp lại, bản thân đã cho gã sự tôn trọng. Tô Minh và Tử Sa rời khỏi cái mảnh đất đầy mảnh vỡ này. Từ phía xa, bỗng có bóng người nhanh chóng chạy tới. Bóng dáng đó rón ra rón rén, giáo giác nhìn xung quanh xong thì vội vàng ngồi xổm xuống, gom hết các mảnh băng. Khom lưng, nhanh chóng rời đi, bóng dáng đó cao to, rõ ràng chính là Hổ Tử. Xui thiệt mà, lần đầu làm ra cái món đồ này, đang xem chưa có đã ghiền nữa, ai ngờ gặp phải đệ đệ của nàng ta. Sao mình quên việc này hả? Thôi đi, lần sau phải cẩn thận chút. Hổ Tử lầm bầm, nhanh chóng đi xa. Hổ Tử rời đi giây lát, mảnh băng lúc trước bị Tô Minh nhìn chằm chằm bây giờ vặn vẹo, dần đi ra một thân hình tuấn tú. Vẻ mặt có chút lúng túng, nhưng dù vậy thì vẫn nhu hòa như gió xuân. Người này chính là nhị sư huynh, y hiện thân ho khan vài tiếng. Suýt nữa thì bị tiểu sư đệ thấy rồi. Tại lão tam này thiệt tình làm ra cái đồ tốt như vậy. Nhị sư huynh lầm bầm nhanh chóng đi xa. Sau khi nhị sư huynh rời đi, lại qua giây lát, bên cạnh phạm vi 10 mét, không khí lại xuất hiện sóng gợn vặn vẹo. Từ bên trong đi ra một ông lão mặc áo choàng rực rỡ hoa hòe. Ông lão bước nhanh ra, rất là thông thả vỗ quần áo, chắp tay sau lưng, bình tĩnh đi hướng đỉnh núi. Vẻ mặt như thường nhưng ánh mắt đầy đắc ý. Lão tam không tệ nha, làm ra thứ tốt như vậy, đáng tiếc bị phá dở rồi. Nhưng mà lấy tính cách của lão tam, chắc là không quá mấy ngày nữa hắn sẽ lại tạo ra một cái khác thôi. Còn làm chắc chắn hơn, không để cho người ta một đấm đánh nát như vậy nữa. Đáng tiếc mà. Sức quan sát của lão tứ quá nhạy bén rồi, thiếu chút nữa là thấy ra bên lão nhị rồi. Nhưng mà muốn thấy sự tồn tại của di sư hả? Thì mấy đứa còn non lắm. Ông lão lầm bầm đắc ý. Ông chính là Thiên Tà Tử. Mặc quần áo hoa hòe, Thiên Tà Tử. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Hổ Tử sáng tạo và rình ngó. Nhị sư huynh ban ngày trồng hoa, buổi tối thì trộm hoa. Đôi lúc vô tình gặp Hổ Tử đang xem băng khối.